Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1026, dụ hoặc. Tiểu Cảnh, chuyện gì vui vẻ như vậy a? Sẽ không lại là giống như lần trước sự tình đi. Ta nói cho ngươi, không cần lại cho ta tìm cái gì bạn già. Ta không tốt này miệng. Vệ Chính Sơn quay đầu, mang trên mặt nụ cười hiền lành. Nam tử trung niên tên là Lạc Cảnh, đã đi theo Vệ Chính Sơn vài chục năm. Giữa hai người không chuyện gì không nói. Tình như phụ tử. Không phải, không phải. Vệ lão ngươi nhất định nghĩ không ra. Lạc Cảnh đem trong tay mộc màu vàng phong thư đưa cho Vệ Chính Sơn. Vệ Chính Sơn tiếp nhận phong thư. Hắn nhìn thoáng qua chỗ dán. Phong thư đã bị mở ra. Ngươi xem qua. Bên trong nói cái gì? Ta liền không nhìn, con mắt có chút không dùng được. Vệ lão, ngươi còn là tự mình xem đi. Ta giúp ngài đem kính mắt lấy ra. Lạc Cảnh từ trong túi lấy ra một cái có dòng chảy hoa văn màu xanh lam hộp kính. Vệ Chính Sơn nhìn thoáng qua hộp kính. Ngươi ra hỏa này, chấm ngoặc kép, tay phải hắn chỉ Lạc Cảnh. Lông mày bốc lên, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Được rồi, vậy ta nhìn xem. Vệ Chính Sơn cầm qua hộp kính, hắn đem màu hổ phách kính lão đội, sau đó đem giấy viết thư theo trong phong thư rút ra, triển khai, sau đó nhìn lại, ngày trước, Hoành Lĩnh Ngân Ruộng thôn một đám nông phu lầm đào được một khối vô chủ mộ thất. Mộ thất bên trong họa có huyền bí trận pháp, thượng hạng gỗ đàn hương trong quan tài thậm chí có tiếng hít thở truyền ra. Hoảng sợ nông phu hợp lực đem vách quan tài mở ra. Lại phát hiện bên trong có một lão giả râu tóc bạc trắng nằm ở trong đó. Lão giả người mặc màu trắng viền vàng đạo bào râu tóc. Trước ngực ấn có bát quái đồ. Bát quái đồ bên trên bầy có một bản gọi là Tuệ Thiên Hoa Kinh cổ tịch. Trong thoáng chốc, nông phu lại nhìn thấy lão giả hai mắt mở ra. Theo trong quan mộc ngồi dậy. Sau đó, lão giả lưu lại ta chính là Thuận Thiên Đạo Nhân. Nay cơ duyên đã đến. Tức thành tiên đồ, này tịch tặng cùng người hữu duyên, lời nói về sau liền lên trời mà đi. Tận mắt nhìn đến thần tiên, nông phu vội vàng quỳ xuống đất lễ bái, sợ chọc giận tiên nhân, chờ tiên nhân rời đi. Nông phu hai đầu gối thấy đau, mới dám đứng lên, sau đó, lại phát giác trong quan mộc chỉ còn lại cổ tịch một bàn. Lúc đầu lão giả cùng quần áo toàn bộ không thấy tăm hơi. Nghe hỏi mà đến nơi đó phú thương vội vàng ra số tiền lớn đem cổ tịch tính cả quan tài mua một lần. Hạ, đồng thời cả ngày ngủ trong đó. Ta cảm giác việc này chính mắt trông thấy người rất nhiều. Rất có vài phần có thể tin chỗ. Liền gửi này thư. Sau khi xem xong, Vệ Chính Sơn khẽ cười một tiếng. Sau đó đem thư xếp lại thả lại phong thư. Thế nào, Tiểu Cảnh ngươi dự định thành tiên a? Ha ha ha ha. Vệ Chính Sơn sau khi nói xong chính mình nở nụ cười. Nói cái gì đó vệ lão? Ta nào có tư cách kia thành tiên a? Lạc Cảnh hai tay đặt ở thân thể hai bên. Cười trả lời. Chỉ là thanh âm bên trong thiếu khuyết lúc trước lực lượng. Ồ, này thành tiên còn có tư cách vừa nói. Vậy ngươi nói một chút cái gì nhân tài có tư cách thành tiên? Vệ Chính Sơn hỏi. Trong giọng nói nhiều một chút ý nhạo báng. Tự nhiên phải là, ha ha, vệ lão, ta cũng không biết, nói được nửa câu thời điểm, Lạc Cảnh phát giác Vệ Chính Sơn biểu lộ có biến hóa rất nhỏ. Mi tâm cau lại, lỗ mũi co vào, hấp khí thanh trở nên lớn, lập tức đem chuẩn bị lời nói ra nghẹn trở về bụng. Ngươi không biết, hả, Vệ Chính Sơn cổ vươn về trước, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Cảnh, nghiễm nhiên một bộ, ngươi mơ tưởng lừa qua ta, biểu lộ. Không biết, Lạc Cảnh lắc đầu, đồng thời lựa chọn cùng Vệ Chính Sơn đối mặt. Cầm, Vệ Chính Sơn đem phong thư đặt ở Lạc Cảnh trên tay. Thiêu hủy, làm chuyện này chưa từng xảy ra. Ai nghĩ thành tiên liền để bọn hắn thành đi. Dù sao ta Vệ Chính Sơn không hứng thú. Nói xong, Vệ Chính Sơn hai tay chắp sau lưng. Ngóng nhìn phương xa, Tần Thủy Hoàng, Đường Thái Tông, Sáng Đời Tông. Chuyện xưa của bọn hắn ngươi đều biết. Này thành tiên ý tưởng tựa như hút độc đồng dạng. Một khi dính dáng tới, tựa như bước vào dãy giụa mà không thoát vũng bùn. Lại thế nào đi đều chỉ có thể càng lún càng sâu. Lạc Cảnh, ngươi cũng không cần có ý nghĩ như vậy. Vệ lão, ta nào dám có ý nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, Lạc Cảnh trong giọng nói tràn ngập lấy lòng ý vị. Chỉ là hắn bắt lấy phong thư tay càng phát ra dùng sức. Tô Văn Sơn nhà, ba người ngồi ở trên ghế salon. Tiền thương nhất vẫn như cũ là phía trước quần áo. Theo Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn nói, 50 năm trước quần áo tương đối tạp, dù cho mặc bây giờ phong cách quần áo đi vào cũng sẽ không có vẻ đột ngột. Cho nên không có đổi. Tô An nhật ký bị Tiểu Toàn Phong cầm trong tay. Hắn nhìn Tiền thương nhất cùng Ngụ Ngôn một chút, mau chóng giải quyết luôn hiệp. Lại dọc theo Tô An manh mối này lục soát. Nếu như phát hiện sức mạnh không đủ, trước tiên đào mệnh, lại mượn nhờ địa ngục điện ảnh lực lượng. Tiền thương nhất bổ sung một câu. Ok ok, không có vấn đề. Ngụ Ngôn gật đầu, sau đó đánh cái nấc. Một cỗ béo ngậy chân gà mùi vị trong phòng tràn ngập. Ngượng ngùng, Tiểu Toàn Phong không để ý đến Ngụ Ngôn. Tay phải cầm lấy đặt ở trên bàn trà châm nhỏ. Đôi tay trái ngón áp út chỉ bụng chọc lấy một chút. Một giọt máu tươi nhỏ xuống tại nhật ký bên trên. Máu tươi dần dần tản ra. Giống một đóa từ máu tạo thành hoa. Nở rộ tại nhật ký bên trên. Mông lung nhưng không chướng mắt bạch quang đem ba người bao vây. Một giây sau, bạch quang tiêu tán. Ba người cũng biến mất theo ở phòng khách. Chói mắt ánh nắng nhường Tiền thương nhất híp mắt. Tay phải của hắn ngăn tại trước lông mày. Hiện tại hắn đang đứng tại Dương Quang Bệnh viện ở ngoài. Một tòa này 50 năm trước bệnh viện nhường người cảm thấy trang nghiêm túc mục. Giờ này khác này, đang có nhiều bệnh nhân đang ở bên trong được chữa trị. Thích ứng về sau, hắn đem tay buông xuống. Lúc này, kịch bản xuất hiện tại Tiền thương nhất trong đầu. Hắn sắm vai nhân vật là Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc bản tính là ưa thích mạo hiểm giả, nhưng là sẽ không tiến được vô vị mạo hiểm. Hắn sở dĩ sẽ đồng ý Tô Văn Sơn thỉnh cầu, là bởi vì hắn cũng không tin quỷ hồn tồn tại. Dù cho Tô Văn Sơn đã ở trong thư thuyết minh, chờ tiến vào nhật ký thế giới về sau, Thẩm Ngọc mới bắt đầu tin tưởng Tô Văn Sơn trong thư lời nói. Hắn cũng ý thức được, vô luận như thế nào, chính mình cũng nhất định phải giải khai Tô An trong nhật ký bí ẩn. Bởi vì tính cách nguyên nhân, cho nên hắn kiện thứ nhất muốn làm sự tình không phải trốn ở Dương Quang Bệnh viện mỗ một chỗ, không dễ phát hiện vị trí, mà là đi nghiệm chứng Tô Văn Sơn nói liên quan tới năm người quan hệ cùng Ngũ Hành manh mối. Chỉ có chính mình xác nhận qua sự tình mới là thật. Đây là Thẩm Ngọc ý tưởng. Trước tiên xác định ngày tháng, Tiền thương nhất mở miệng. Đây là thuộc về Thẩm Ngọc lời thoại, cũng là hắn ý tưởng. Tiểu Toàn Phong gật đầu, lập tức bắt đầu dẫn đường. Một đường đi tới cửa vệ thất trước cửa sổ. Tiểu Toàn Phong mở miệng hỏi thăm bảo vệ. Bảo vệ là một tên tóc xám trắng lão nhân. Lão nhân thân thể thoạt nhìn rất kiện khang. Hắn nhìn qua lịch ngày về sau nói với Tiểu Toàn Phong. Hôm nay là ngày 13 tháng 7. Cảm ơn. Tiểu Toàn Phong gật đầu nói tạ. Thẩm Ngọc tiên sinh, ngươi xem qua gia gia nhật ký, hẳn là có thể phán đoán hôm nay chuyện gì xảy ra. Tuy là nhật ký bên trên không có minh xác thời gian, Tô An nhật ký ghi chép được phi thường viết ngoái, mà lại là có việc mới nhớ. Cũng không phải là mỗi ngày đúng hạn ấn điểm viết nhật ký. Tôn viện trưởng hôm nay sẽ chết. Tiền thương nhất đọc lên Thẩm Ngọc lời thoại. Thẩm Ngọc tiên sinh thật là thông minh à. Ngụ Ngôn khen một câu. Giọng nói tương đương sốc nổi. Ta có một vấn đề. Tô Văn Sơn, chẳng lẽ tiến vào nhật ký thế giới thời điểm không có cách nào chỉ định ngày tháng sao? Chỉ có thể ngẫu nhiên tiến vào chuyện ma quỷ bên trong một ngày nào đó. Tiền thương nhất đem nghi ngờ trong lòng sách ra. Phải, cũng không phải. Tiểu Toàn Phong nhìn xem ngay phía trước. Phía trước ta cùng Tả Địch phát hiện manh mối về sau, lần tiếp theo tiến vào cũng sẽ là tương đối mấu chốt ngày tháng. Mấu chốt ngày tháng, các ngươi phía trước phải chăng đi tới qua ngày 13 tháng 7. Tiền thương nhất bắt đầu hoạt động hai tay ngón tay. Không, từng tới phía sau ngày tháng. Tiểu Toàn Phong đáp, Tôn viện trưởng thi thể là trọng điểm. Chỉ cần biết là ai lấy đi hắn nội tạng, tự nhiên có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới càng nhiều manh mối. Tiền Thương Nhất nhìn về phía Dương Quang bệnh viện bên trong. Thẩm Ngọc, chúng ta phải tách ra tiến vào. Tiểu Toàn Phong tóm tắt tiên sinh hai chữ. Tại tách ra hai chữ bên trên nhấn mạnh. Câu nói này cũng không phải là hắn lời thoại. Hắn sở dĩ đổi từ nguyên nhân rất đơn giản, vì ẩn tàng Tiền Thương Nhất thân phận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.